Chương 507, Lâm Tử Khang vác nổi. Hắn nhìn Lâm Nhuế, đột nhiên nói, Lâm Nhuế, nếu ngươi đã ký hợp đồng, như vậy ngày sau cũng sẽ có một cái đối ngoại quan vong số cần vận doanh, nếu như ngươi cần, ta có thể kiêm chức giúp ngươi làm. Còn tiền lương phương diện, cái đó được rồi, cho ta một cái cơ sở tiền dịch vụ là được. Phó Vân Chi mặc dù là tố nhân, nhưng là trên ấy bộ giải trí nổi danh đại về hắn nói lại độc vừa cay lại ổn chính sắc gác. Cho nên đang tại trên nội bộ, cũng tụ tập rất nhiều người hái mộ. Nếu như không phải là có lực ảnh hưởng lớn như vậy, ban đầu công phu thiếu niên chuyên mục tổ cũng sẽ không tìm được hắn. Nếu như hắn cho Lâm Nhuế quản lý Weibo, phụ trách trên mạng bộ phận này giao tiếp mà nói kia thỏa thỏa như hổ thêm cánh á, ngay cả Tề Tuấn Vũ trong lòng đều có điểm hâm mộ Lâm Nhuế rồi. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, nói, cũng được, bất quá chuyện này ta đến cùng La Ca nói một chút, mới có thể cuối cùng chắc chắn. Được, vậy ta chờ ngươi tin mà. Phó Vân Chi đến cũng không có không vui, dẫu sao chuyện này, Lâm Nhuế có thể nói, đến cũng không thể 100% đánh nhịp. Hắn muốn giúp Lâm Nhuế làm việc, một mặt là thật sự rất thưởng thức Lâm Nhuế, ở một phương diện khác, hắn cũng là có mình mục đích. Chẳng qua là cái mục đích này, sẽ không làm thương tổn đến Lâm Nhuế mới phải. Hắn xem trọng là Lâm Nhuế sau lưng bối cảnh cùng có tiền đồ tương lai. Còn Tiết Vũ manh chuyện, nếu Phó Vân Chi nhắc tới, Diệp Sơ An cùng Tề Tuấn Vũ cũng đều rối rít dự định, chờ sau khi trở về cùng quản lý thương lượng một chút. Mọi người đều không phải là mới vừa vào vòng giải trí manh mới, có một ít chuyện, hay là đều biết quy tắc. Nếu như Tiết Vũ manh thật sự dám làm chuyện gì, như vậy nàng phỏng đoán liền phải chuẩn bị tốt gánh vác kế tiếp hết thảy hậu quả, dẫu sao ai đều không phải là ăn chay. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Diệp Sơ An tò mò nhìn Lâm Nhuế. Nhuế ca, ngươi làm sao một mực nhìn điện thoại di động nha? Nga không việc gì, chính là ba ta hỏi ta lúc nào trở về, hắn có chút lo lắng ta. Lâm Nhuế khinh phiêu phiêu đem nổi vứt cho Lâm Tử Khang. Nga, ba người đối ngươi thật tốt. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế điện thoại di động lại cả tiến vào một cái tin tức. Nàng sau khi thấy, khoe miệng dơ dơ lên, lại ép xuống. Cầm lên ly nước uống một hớp nước, Lâm Nhuế nói, ta đi chuyến phòng vệ sinh à. Các ngươi trước trò chuyện. Diệp Sơ An vừa nghe, nhất thời nói, ai, Nhuế ca ngươi chờ một chút, ta cũng phải đi. Lâm Nhuế đã đẩy cửa ra rồi một nửa, nàng hơi hơi dừng lại, mâu quang chợt lóe, sau đó nói, tiểu Diệp tử, ngươi tốt nhất chờ một lát, ta thật giống như nhìn thấy có một cái trên cổ treo máy ảnh DSLR nam nhân mới vừa đi tới. Diệp Sơ An nhất thời khẩn trương, à, có thật không vậy ta chờ một chút, Nhuế ca ngươi đi trước, giúp ta dò tìm tòi. Lâm Nhuế mặc dù ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình công ty, nhưng bây giờ nàng chính là tố nhân một cái. Tự nhiên không sợ đội săn ảnh cái gì. Lâm Nhuế trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đẩy cửa rời đi. Ra bao gian cửa, Lâm Nhuế bước nhanh hướng đi về phía trước, đi tới một cái khúc quanh, bóng người chợt lóe, liền biến mất. Một phút sau, Lâm Nhuế xuất hiện ở một người khác bên trong bao gian. Mới vừa rót một ly trà nóng, Vân Trạch ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu cô nương lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, khỏe mắt múc nụ cười hỏi, tiểu Nhuế, thế nào mới vừa rồi Diệp Sơ An không phải muốn đi theo ta cùng đi đi nhà cầu, thật may bị ta lắc lư ở. Lâm Nhuế mới vừa rồi ăn một ít thứ, bây giờ ngược lại không đói. Nàng người này tánh tình nóng nảy, lập tức từ trong túi tiền lại lấy ra một chai thả bổ nguyên đan thuốc rượu, còn có một cái màu đỏ cái túi nhỏ, bên trong đậy lại mới vẽ tụ linh phủ. Lâm Nhuế đem những thứ này đều đưa cho Vân Trạch. Đây là ta cố ý giúp ngươi gây ra, thuốc rượu có thể lúc buổi tối, tiểu trước một hớp. Cái này phù, là ta trước đây không lâu đi miếu cố ý cho ngươi cầu. Lúc trước cái đó thời gian lâu dài, không hiệu quả, vứt bỏ là được. Nhìn tiểu cô nương nghiêm túc con ngươi, Vân Trạch cảm giác đáy lòng ấm áp. Tiểu cô nương một mực như vậy nhớ hắn a.